chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 1168, chương 1168, Tàu ngộ thuyền hải tặc. Nhìn lấy nữ lão tổng cái kia dung nhan tuyệt mỹ, Vương Đại Đông cảm thấy đời này có thể cưới được dạng này lão bà. Nhân sinh, lại không tiếc nuối, là thời điểm đem chính mình bí mật nói cho nữ lão tổng. Không có hoang ngôn ái tình, mới thật sự là ái tình. Trước kia nữ lão tổng thì đã từng nhiều lần hoài nghi Vương Đại Đông cũng là cứu nàng mặt nạ nam tử. Không thể không nói, nữ nhân giác quan thứ 6 thật rất chính xác. Mặt nạ nam tử, xác thực cũng là Vương Đại Đông. Chỉ là, Vương Đại Đông mỗi lần lấy người mặt nạ tư thái xuất hiện thời điểm, trên cơ bản đều sẽ sử dụng xúc cốt thuật đến cải biến một chút chính mình ngoại hình. Không nghĩ tới nữ lão tổng vẫn như cũ liên hệ đến hắn. Ân, lần này, hắn sẽ đem chính mình tất cả đều nói cho Lâm Thi Nghiên. Bao quát chính mình là đã từng lính đánh thuê chi vương. Chính mình là nhiều lần cứu nàng mặt nạ nam tử. Biết mình như thế như bức nổ banh trời. Nữ lão tổng có thể hay không sùng bái chính mình sùng bái không muốn a. Ai nha, ngẫm lại đều có chút tiểu kích động đây. Dù sao, trước kia Vương Đại Đông tại nữ lão tổng trước mặt cũng là cái tiểu treo cổ mà thôi. Cái này chuyển biến tựa hồ có chút quá lớn a. Tuyệt đối treo cổ nghịch tập a. Ân, mặc kệ nhiều như vậy. Vương Đại Đông hai tay đặt ở nữ lão tổng trên bờ vai. Biểu lộ ôn nhu cùng cực, mở miệng nói ra, lão bà, ta, ngoạn tao, vốn là, Lâm Thi Nghiên nhìn Vương Đại Đông chững chạc đàng hoàng, một mặt ôn nhu bộ dáng, còn tưởng rằng Vương Đại Đông muốn cho nàng nói cái gì dỗ ngon dỗ ngọt đâu. Kết quả đây, Vương Đại Đông ấp ủ nửa ngày, vậy mà đụng tới cái ngoạn tao, cái này khiến Lâm Thi Nghiên làm sao không sinh khí. Quả thực ngực đều sắp bị tức điên, dậm chân một cái, mắt to hung hăng trừng lấy Vương Đại Đông, chỗ thủng mắng, Vương Đại Đông, ngươi tìm đường chết a! Lão bà ngươi đừng nóng giận, ta không phải mắng ngươi, mau nhìn, Vương Đại Đông tranh thủ thời gian chỉ về đằng trước Đại Hải nói ra. Lâm Thi Nghiên nghe vậy xoay người sang chỗ khác, chỉ gặp một chiếc to lớn vô cùng thuyền buồm xuất hiện trong tầm mắt. Chỉ là trên thuyền cột buồm đều cao đến 5-60 mét. Toàn bộ thân thuyền màu sắc là màu vàng sẫm. Xem ra tang thương mà phong cách cổ xưa. Thuyền buồm có rộng hơn 20 thước. Không nhìn thấy chiều dài. Từ xa nhìn lại, tựa như là một hòn đảo nhỏ tại trong biển di động một dạng. Mà lại, thuyền tốc độ di chuyển phi thường nhanh. Viễn siêu phổ thông thuyền buồm, hẳn là phân phối hắn động lực, thật là khí phách thuyền buồm a. Lâm Thi Nghiên nhịn không được tán thán nói, lúc này, cái này giá trị 130 triệu hào hoa du thuyền. Tại người ta trước mặt, quả thực thì cùng một con gà con nhi, bên trong cái gì, lão bà đại nhân, xinh đẹp là xinh đẹp, nhưng ngươi xem một chút đó là cái gì đồ chơi. Vương Đại Đông dùng ngón tay chỉ thuyền buồm phía trên một cái to lớn đầu lâu tiêu chí nói ra. Đầu lâu là có ý gì a? Sẽ không phải là hải tặc a? Lâm Thi Nghiên trừng to mắt, chỉ sợ thật đúng là. Vương Đại Đông có chút im lặng, trước đó hắn tra một chút GPS, phát hiện vị trí 10 phần tiếp cận Somalia vùng biển. Somalia biển là Somalia liên bang nước Cộng hòa phạm vi quản hạt, ở vào Phi Châu Đại Lục tận cùng phía đông Somalia bán đảo. Nắm giữ châu Phi dài nhất đường ven biển, từ năm 1991 CIS chính quyền rơi đài về sau. Somalia một mực ở vào quân phiệt vũ trang cát cứ, quốc gia tứ phân ngũ liệt ở vào không chính phủ trạng thái. Bởi vì trong nước nội chiến không ngừng, mà Somalia vừa lúc lại là các quốc gia tàu chở hàng ra vào kênh đào Suez cần phải trải qua đường. Biển, xã hội, giáo dục hệ thống đã sụp đổ nhiều năm, dân bản xứ từ 20 thế kỷ đến nay tức bắt đầu lấy hải tặc vì nghiệp. Cho nên, Somalia vùng biển phụ cận hải tặc dị thường hung hăng ngang ngược. Nước nọ hải tặc hàng năm bắt chẹt các quốc gia thương thuyền. Số tiền khó có thể đoán chừng, cho nên Liên Hợp Quốc đối tác nước hải tặc nên triển khai điều tra đả kích. Nhưng bởi vì Somalia vùng biển đặc thù hoàn cảnh địa lý, hiệu quả cũng không tốt lắm. Những hải tặc này như là thiêu không hết cỏ dại, coi như nhất thời bị tiêu diệt, nhưng lại gió xuân thổi tới lại tái sinh. Chỉ là Vương Đại Đông có chút buồn bực là hắn rõ ràng đã điều chỉnh qua hướng đi, cần phải tránh đi tương đối dễ dàng lọt vào hải tặc tuyến đường. Làm sao ngược lại ngộ lên hải đảo đây? Vậy làm sao bây giờ a? Chúng ta sẽ không bị hải tặc cướp bóc a? Lâm Thi Nghiên lộ ra một vệt vẻ lo lắng. Còn có thể làm sao? Tranh thủ thời gian chạy thôi. Người đây không phải danh xưng vận tốc có thể phá trăm siêu cấp du thuyền sao? Vương Đại Đông trợn mắt chừng một cái, tranh thủ thời gian hướng về phòng điều khiển đi đến. Có thể không thể xem thường những hải tặc này, bởi vì Somalia chính trị nguyên nhân, nơi này lại được xưng là tội ác thiên đường. Trừ bản địa hải đảo bên ngoài, còn có đến từ toàn cầu các nơi người tị nạn. Cái gọi là người tị nạn cũng không phải thật sự là trên ý nghĩa người tị nạn, mà chính là chỉ những cái kia bởi vì phạm phải ngập trời hành vi phạm tội, bị toàn thế giới truy nã hung ác chi đồ. Những người kia, đại bộ phận đều không phải là người bình thường. Bên trong có rất nhiều tu luyện giả, thực lực không thể khinh thường, cho nên Vương Đại Đông cũng không muốn đi chiêu chọc những hải tặc kia. Riêng là tại hắn chả không có khôi phục thời điểm, người sẽ còn lái thuyền. Nhìn đến Vương Đại Đông thuần thục thao tác nữ vương số, Lâm Thi Nghiên lộ ra vẻ kinh ngạc, cũng không nhìn một chút lão công người ta là ai, liền vũ trụ phi thuyền đều có thể mở, còn lái không ngươi cái này thuyền nhỏ. Vương Đại Đông tiếp cận cái rắm hò hét nói, tuy nhiên không muốn đi trêu chọc Somalia hải tặc, nhưng Vương Đại Đông cũng không phải là quá lo lắng. Dù sao Lâm Thi Nghiên mua chiếc này du thuyền cũng không phải hàng thông thường. Một khi toàn lực đi thuyền, vận tốc đem đạt tới khủng bố 100 km/h, hoàn toàn có thể đem hải tặc cho vứt bỏ. Không thể không nói, lúc này Vương Đại Đông xem ra còn tương đương có mị lực. Nam nhân, mỗi nhiều một dạng năng lực, tại nữ nhân trong lòng sức hấp dẫn thì hội một cách tự nhiên tăng thêm một phần. Lão bà, ngươi có hay không động đậy GPS? Vương Đại Đông một bên thao túng nữ vương số, một bên nghiêng đầu hỏi Vương Đại Đông. Lâm Thi Nghiên lắc đầu, nói ra, không có a, nữ vương số đều là Quân Tiên Sinh đang điều khiển. Quân Tiên Sinh, dĩ nhiên chính là chỉ Quân Thiên Túy. Vốn là Lâm Thi Nghiên là muốn mời một tên thuyền trưởng, nhưng Quân Thiên Túy trực tiếp giống Lâm Thi Nghiên triển lãm chính mình thuyền bằng lái, cho nên liền từ hắn đảm nhiệm thuyền trưởng. Làm sao? Gặp Vương Đại Đông thần sắc khác thường, Lâm Thi Nghiên nghi ngờ nói. Vương Đại Đông lắc đầu, ra hiệu không có việc gì, vừa mới lại kiểm tra một chút GPS, phát hiện nữ vương số lại nhưng đã tiến vào Somalia vùng biển. Cái này cùng hắn thiết lập tuyến đường đi là đi ngược lại. Loại tình huống này, hoặc là máy móc trục trặc, hoặc là cũng là người làm. Vương Đại Đông đã kiểm tra thiết bị, phát hiện thiết bị hoàn hảo, như vậy thì chỉ có thể là người làm. Bất quá Vương Đại Đông cũng không có đem chuyện này nói ra. Dù sao thuyền này bên trên người rất nhiều, đến cùng là ai động GPS, hắn cũng không chắc. Hắn hiện tại cũng không có thời gian đi điều tra. Trước hết để cho nữ vương số thoát hiểm lại nói. Ai biết thuyền hải tặc phía trên có hay không phân phối đại pháo bên trong vũ khí hạng nặng. Nếu có, một khi tiến vào tầm bắn, nữ vương số rất có thể sẽ bị đối phương đánh chìm. Ngay tại nữ vương số bánh lái về sau, đột nhiên run rẩy kịch liệt một chút. Ngay sau đó, ban đầu vốn đã báo tố thăng lên tốc độ nhất thời đại giảm. Chưa được vài phút thì hoàn toàn đứng im bất động, theo đèn chỉ thị phía trên nhìn đến, nữ vương số động cơ ra trục trặc. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.